angel and then you'll die. Mời các bạn xem tiếp Vũ Động Càn Khôn, phần 4, tập 47, chương 700, phá giải, chương 701, sinh vật chưa được biết đến, chương 702, thành công, chương 703, tham ngộ đại hoang vũ kinh. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất nha. Chúc các bạn một ngày tràn đầy năng lượng và sức khỏe. Trên vùng đại địa hoang vu vô tận, giọng nói nghiêm túc nhưng có chút quái dị của Lâm Động vang lên với ngữ điệu bình tĩnh. Thế nhưng khi hắn dứt lời, không gian vẫn tĩnh lặng không có bất cứ dị động nào. Nhưng điều này không khiến Lâm Động hoảng loạn, hắn nhìn chăm chăm vào vùng đất tựa như ở đó có người có thể hiểu lời hắn vậy. Khi hắn nói thì ngày càng có nhiều điểm sáng tỏa ra từ trong người hắn, đôi chân của hắn đã biến mất trong ánh sáng, rồi đến hông, đến ngực. Ánh sáng dần lan tỏa, nhưng đôi mắt ngày càng trở nên sắc lạnh. Ngươi đã cho Chu Thông tiền bối một cơ hội, tại sao không thử thêm một lần nữa? Lâm Động vẫn bình tĩnh nói với vùng đất không chút sức sống này. Ánh sáng đã lan đến cổ Lâm Động. Thứ đó khiến ngươi rất đau đớn đúng không? Lâm Động liếc nhìn đám ánh sáng đang lan tỏa, khóe miệng nhếch lên châm chọc, nói. Huỳnh, ánh sáng cuối cùng đột nhiên đông cứng lại. Thấy vậy, khóe miệng Lâm Động càng cong lên. Lần này cuối cùng hắn cũng đặt cược thắng rồi, quả nhiên đại hoang vu bi có linh trí. Đại địa hoang vu không biết từ bao giờ có một trận gió nhẹ thổi qua, rồi trên mặt đất nổi lên vô số những làn sóng từ bốn phía cuộn về phía Lâm Động. Rất nhiều đường vân ánh sáng lan tỏa, rồi phần thân thể biến mất của Lâm Động nhanh chóng hồi phục. Hơn nữa khi thân thể trở lại, một luồng năng lượng dồi dào cũng trở về. Cảm ơn nhé. Lâm Động nắm chặt tay cảm nhận sức mạnh trong cơ thể, nụ cười hiện lên trên gương mặt, rồi hắn ngẩng đầu lên cung tay với vùng đất nói. Rắc rắc. Vùng đất hoang vu này bắt đầu nứt tách ra. Nhưng đối mặt với sự thay đổi này Lâm Động không hề có chút kinh hoàng nào, sâu trong đáy mắt hắn còn ánh lên nét cười, thế này coi như đã phá giải rồi, đúng không? Cuối cùng thiên địa cũng nổ tung, bóng đêm tràn đến từ khắp phía nhấn chìm Lâm Động. Trước đó một lúc, trong quần sơn đạo tông, không khí đang vô cùng sôi sục, nguyên nhân chính là thân ảnh duy nhất đang ngồi trước đại hoang vu bi. Lúc này, cột sáng bao trùm quanh Lâm Động đang nhanh chóng thu gọn lại. Mọi người thấy vậy đều không che giấu nổi vẻ thất vọng. Nếu ngay cả Lâm Động cũng thất bại thì lần này trong hoang điện lại không có ai tham ngộ được đại hoang vu kinh rồi. Như thế thì không biết đến năm nào tháng nào đại hoang vu kinh trong truyền thuyết mới có ngày tái xuất. Trên không trung, sắc mặt Trần Chân và Ngộ Đạo khá chua xót. Tuy bọn họ đều hiểu đại hoang vu kinh không dễ tham ngộ, nhưng khi chuyện đó bày ra trước mắt bọn họ vẫn khó lòng tiếp nhận. Ai? Điện chủ Thiên Điện Tề Lôi vỗ vỗ vai hai người Trần Chân, định nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ thở dài. Các điện chủ còn lại cũng lắc đầu bất lực. Đại hoang vu kinh quả nhiên không hổ là niềm hy vọng lớn nhất của đạo tông. Nghe những tiếng xôn xao ấy, Ứng Hoan Hoan cũng thở dài, ngẩng đầu lên nhìn thân ảnh trẻ tuổi gầy gò cô đơn phía trước đại hoang vu bi. Môi mím lại buồn bã. Tuy nàng bình thường luôn hoạt bát vui vẻ, lại có cá cược với Lâm Động. Nhưng bất luận thế nào nàng cũng là người có tâm thiện lương. Nàng có thể cảm nhận được sau thất bại này Lâm Động sẽ thất vọng đến mức nào. Xem ra sau này không được đả kích hắn nữa rồi. Nàng khẽ chớp mắt, trong lòng nghĩ. Thất bại rồi. Lão nhân Lam Bảo thở dài, không kìm được cười khổ. Đại hoang vu bi chết tiệt, đạo tông chúng ta tốt xấu gì cũng canh giữ nó hàng ngàn năm nay rồi, thế mà cũng không nể mặt. Lai lịch nó bất phàm, những gì nó trải qua không phải cái chúng ta có thể tưởng tượng được. Nó không chấp nhận chúng ta cũng là chuyện bình thường. Ứng Huyền Tử cười nhạt, nói. Vậy thì xem ra lần tham ngộ này nên kết thúc được rồi. Lão nhân Lam Bảo bất lực nói. Thế nhưng khi ông vừa dứt lời thì đột nhiên nghe thấy trong biển người có những tiếng kêu kinh hoàng. Nghe thế Ứng Huyền Tử và lão nhân kia sững người lại, rồi ngạc nhiên nhìn về phía xa, ngay lúc đó ánh mắt lập tức ngưng động. Cái này, hai người đều lẩm bẩm một cách đầy kinh ngạc. Tiếng kêu kinh ngạc lan tỏa với tốc độ chóng mặt, Ứng Tiếu Tiếu và Ứng Hoan Hoan cũng nhận ra, vội vàng ngẩng đầu lên rồi ánh mắt đóng chặt ở đại hoang vu bi. Ánh sáng vốn đang thu nhỏ lại, chỉ còn cỡ bàn tay chiếu trên đỉnh đầu Lâm Động. Lúc ấy mọi người đều nghĩ tham ngộ đại hoang vu kinh đã thất bại. Nhưng khi đợi mấy phút sau mọi người mới chợt nhận ra. Tuy chỉ còn rất nhỏ, nhưng ánh sáng ấy không hoàn toàn mất đi. Ánh sáng chưa biến mất hoàn toàn thì tham ngộ chưa kết thúc. Thế này là sao? Ứng Hoan Hoan không hiểu, nói. Ứng Tiếu Tiếu như mày, rồi nét mặt dần ngưng trọng. Thậm chí giọng nói cũng có phần kinh ngạc. Có lẽ chưa thất bại. Bọn Thanh Diệp nghe thế, ánh mắt đều hiện lên vẻ chấn động. Trần Chân, Ngộ Đạo và các điện chủ thấy thế cũng sững người. Rồi hai người Trần Chân như nhớ đến điều gì, ánh mắt đầy vẻ mừng rỡ. Huỳnh huỳnh. Đại hoang vu bi bỗng nhiên rung chuyển dữ dội, vô số quầng sáng ngưng tụ trên đại hoang vu bi, cuối cùng biến thành một cột sáng chói lóa chụp lấy Lâm Động. Ồ, nhìn cột sáng chói mắt kia,

Vì thế khi Hoắc Chân nhìn thấy nụ cười lạnh lùng của Lâm Động thì nguyên lực lập tức cuộn trào, kim quang lấp lánh bùng phát. Dù vậy Lâm Động cũng không hành động gì hơn, Long Thủ tóm chặt lấy tay Hoắc Chân rồi nhấc hắn lên quật xuống đất như quất một cây roi. Rầm rầm rầm, cả mặt đất rung chuyển dữ dội, nhìn Lâm Động lúc này như biến thành đại diện của sự bạo lực tuyệt đối, tất cả mọi người đều hóa đá. Đại địa rung chuyển, vô số những cái hố sâu hun hút xuất hiện quanh chỗ Lâm Động. Những đường nứt vỡ lan ra từ viền những cái hố, sức mạnh cuồng bạo của nó khiến không ít người phải run rẩy. Tất cả đều há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt, trận kịch chiến trong tưởng tượng không hề diễn ra. Lâm Động lúc này như hóa thành yêu thú, Long Thủ tóm chặt tay Hoắc Chân điên cuồng đập xuống đất. Chiêu thức này không có chút gì là tinh diệu, Lâm Động chỉ dựa vào sức mạnh khủng bố của hắn và nắm bắt được sơ hở của Hoắc Chân, rồi diễn một màn bạo lực vô cùng đặc sắc. Rầm rầm rầm, Lâm Động quật Hoắc Chân xuống đất mười mấy phát, cuối cùng cũng dừng lại thở mạnh một hơi. Hắn vung tay ném kẻ trong tay bay đi, vạch ra trên nền đất một đường dài đến trăm thước. Xung quanh đó, mọi ánh mắt như hóa đá nhìn bóng người thảm hại bị Lâm Động vứt như vứt rác, cuối cùng không kìm nổi nuốt một miếng nước bọt. Thân ảnh thảm hại kia cuối cùng cũng loạng choạng cố gắng đứng dậy. Hoắc Chân lúc này toàn thân vô cùng rách rưới, có thể nhìn thấy vết máu trên người hắn, thậm chí khí tức cũng có chút xáo trộn. Rõ ràng trận quang quật vừa rồi cũng gây một số thương thế cho hắn, nhưng Hoắc Chân quả thật cũng không phải loại tầm thường. Khi bị Lâm Động nắm được sơ hở thì hắn đã lập tức thúc động Niết Bàn Kim Thân. Vì thế dù bị Lâm Động quật ác liệt như vậy nhưng hắn vẫn không mất đi lực chiến đấu. Lâm Động, tóc Hoắc Chân xóa ra, vẻ mặt hắn tối sầm lại thậm chí có phần méo mó. Hai mắt hắn bắn ra nộ hỏa như muốn thiêu cháy Lâm Động. Tuy lần này không bị trọng thương nhưng bị đập tứ tung như vậy thật quá mất mặt. Xin lỗi, lâu rồi không động thủ, tóm được thứ gì là ngứa ngáy không kìm được muốn ném. Lâm Động chỉ nhìn hắn cười cười, nói. Phì, Ứng Hoan Hoan vốn đang bị hóa đá bởi cảnh tượng đó, nghe thấy Lâm Động nói vậy thì không kìm được, giấu mặt sau lưng Mạc Lăng, tay không ngừng đấm lên hai vai hắn. Rồi một trận cười kìm nén vang lên. Sắc mặt Mạc Lăng và các đệ tử đạo tông cũng cổ quái, nếu không phải vì hoàn cảnh lúc này không đúng thì bọn họ đã không nhịn được mà cười lớn lên rồi. Lời nói của Lâm Động đúng là muốn chọc cho Hoắc Chân tức chết. Sắc mặt Hoắc Chân lúc này đúng là trở nên tối sầm lại, người hắn khẽ run lên, hiển nhiên là đang kìm nén sát ý. Ngươi mừng cũng hơi sớm đấy. Hoắc Chân nhìn Lâm Động với ánh mắt âm u lạnh lẽo. Vừa rồi dính đòn là vì Hoắc Chân quá sơ ý, chứ hắn không tin với thực lực Bát Nguyên Niết Bàn đỉnh phong của hắn, Lâm Động lại có thể làm gì được. Huỳnh, vừa dứt lời, Hoắc Chân bước một bước, thực lực Bát Nguyên Niết Bàn đỉnh phong hoàn toàn được bộc lộ. Một luồng nguyên lực hùng hồn tựa thủy triều không ngừng tràn ra từ cơ thể hắn. Hồng Nhai Ma Sơn thể. Vẻ mặt Hoắc Chân dữ dằn, thủ ấn biến nhanh như chớp, nguyên lực dồi dào di chuyển dưới lớp da. Bề mặt da hắn dần biến thành màu vàng sẫm. Hồng Nhai Yêu Thương. Màu sắc cơ thể biến đổi, Hoắc Chân nắm tay lại, nguyên lực màu vàng sẫm điên cuồng ngưng tụ biến thành một thanh trường thương tỏa ra năng lượng kinh người. Lần ra tay này, khí thế của Hoắc Chân bỗng chốc tăng mạnh. Ai cũng nhận ra rằng, vị đệ tử ưu tú nhất Hồng Nhai Động đã bộc phát hết lực chiến đấu rồi. Sắc mặt đệ tử đạo tông ở xung quanh cũng nặng nề, hiển nhiên bọn họ biết dường như Hoắc Chân đã bị Lâm Động chọc tức đến đỉnh điểm rồi. Huỳnh. Hàn quang dâng lên trong mắt Hoắc Chân. Hắn không nói không rằng, chân bước ra, thân hình lao vút đi rồi xuất hiện ở phía bên trái Lâm Động. Cây trường thương trong tay không chút do dự nhằm thẳng tim Lâm Động mà đâm tới. Nhưng khi cây trường thương ấy sắp xuyên qua tim Lâm Động thì trước ngực Lâm Động ngưng tụ thanh quang, rồi một tấm vảy xanh to cỡ đầu người xuất hiện. Keng, trường thương đâm thẳng lên tấm vảy đó, nhưng không hề dễ dàng xuyên thủng như Hoắc Chân nghĩ, dường như tấm vảy đó có sức phòng ngự vô cùng lớn. Vút, tấm vảy chặn được mũi thương, Lâm Động giơ hai bàn tay ra. Mười đầu ngón tay búng liên hồi, thanh quang lấp lánh bắn ra như vũ bão biến thành vô số chiếc vảy bay về phía Hoắc Chân. Những chiếc vảy này ánh sáng lấp lánh, viền ngoài còn có răng cưa, hàn khí vô cùng mạnh mẽ, chính là thứ vũ khí đoạt mệnh. Hừ, Hoắc Chân sau khi đã được bài học lúc trước, không dám chậm trễ, vừa thấy công kích của Lâm Động ngay lập tức hừ một tiếng. Trường thương quét ra vô số tấm lá chắn ánh sáng đánh bật những tấm vảy kia ra. Soạt, chặn được những cái vảy kia, Hoắc Chân lập tức phản công. Trường thương nhanh như chớp phi thẳng về phía Lâm Động, kình phong mạnh mẽ đến mức cường giả Bát Nguyên Niết Bàn cũng khó lòng phản kháng. Hoang đao! Lâm Động ngẩng lên, nhìn Hoắc Chân đang tấn công, hai mắt nheo lại, rồi tay nắm chặt sau đó chém mạnh xuống. Huỳnh huỳnh! Vào khoảnh khắc hai cánh tay chém xuống, luồng hoang kình như thủy triều trào dâng từ trong người hắn, trong chớp mắt biến thành một chùm sáng khổng lồ bắn ra. Quang trụ ngưng tụ thành một cây đại đao khổng lồ. Trên thân đao còn tỏa ra một luồng năng lượng kỳ lạ. To vậy sao? Đệ tử Hoang Điện thấy Hoang Đao mà Lâm Động biến ra lập tức tặc lưỡi. Hoang Đao ngưng tụ được quyết định bởi mức độ mạnh mẽ của Hoang Kình trong cơ thể, nhưng bọn họ chưa từng thấy ai ngưng tụ được Hoang Đao lớn cỡ này. Hơn nữa, bọn họ cũng có thể cảm nhận rõ ràng hoang kình ngưng tụ thành hoang đao của Lâm Động vô cùng thuần túy và lợi hại. Ánh hàn quang trên lưỡi đao phản chiếu vào mắt Lâm Động, hắn vung tay lên, hoang đao khổng lồ xé tan không khí chém thẳng xuống Hoắc Chân. Hoang đao chém tới, sắc mặt Hoắc Chân cũng biến đổi. Lâm Động dựa vào thực lực lục nguyên niết bàn mà lại có được công kích mạnh mẽ nhường này cũng khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Liệt Thiên Thương. Nhưng dù ngạc nhiên thì hắn cũng không lùi bước, ánh mắt sắc lạnh lóe lên, nguyên lực cuồng bạo cuộn trào, thân cây thương rung lên rồi bỗng phình to ra, chùm sáng ngưng tụ nơi mũi thương vô cùng chói mắt. Uỳnh, keng, trường thương bay tới oanh kích lên hoang đao, âm thanh giòn tan của kim loại va chạm vang lên, kình phong đáng sợ bùng nổ như vũ bão. Ầm ầm. Hoắc Chân bị kình phong đánh bật ra sau mười mấy bước, bàn tay hơi tê dại khẽ nắm lại, ngay khi hắn vừa nhìn thì đồng tử lập tức co nhỏ lại, rồi thân hình nhanh chóng rút lui. Xoẹt, nhưng khi Hoắc Chân vừa động đậy thì một thân ảnh đã xuất hiện ngay cạnh hắn, chính là Lâm Động. Lúc này cả hai cánh tay Lâm Động đã biến thành long thủ to lớn tỏa ra sức mạnh đáng sợ. Lâm Động xuất hiện ngay sát bên Hoắc Chân, gương mặt hắn lộ ra nụ cười lạnh băng, rồi hàn quang lóe lên trong mắt, nắm đấm mang sức mạnh đáng sợ tung ra như vũ bão về phía Hoắc Chân. Bình bình bình, nắm đấm hung hăng oanh kích lên người Hoắc Chân. Dù hắn đã thi triển vũ kỹ luyện thể nhưng cơn đau vẫn thấu tận xương tủy. Nháy mắt Hoắc Chân đã chịu mười mấy quyền, khóe miệng cũng đã có vết máu, ánh mắt hắn có phần sợ hãi. Mức độ hung hãn của Lâm Động hiển nhiên đã khiến hắn chịu thiệt thòi không ít. Bình, Lâm Động lại tung một quyền lên hai cánh tay đan chéo của Hoắc Chân, sức mạnh bùng phát đánh bay Hoắc Chân ra sau mấy chục thước. Hoắc Chân cố gắng đứng vững, gương mặt tái đi, tuy hắn cũng công kích được lên người Lâm Động nhưng dường như không gây được thương thế gì mấy. Hắn mạnh mẽ như vậy, chắc chắn đã tu luyện loại vũ kỹ luyện thể vô cùng lợi hại. Hoắc Chân quệt máu nơi khóe miệng, nhìn Lâm Động với ánh mắt âm u, rồi bỗng hắn cắn lưỡi. Một tia máu đỏ tươi bắn ra rơi vào bàn tay hắn. Lâm Động, dù hôm nay ngươi có sức mạnh khuynh đảo thiên địa thì ta cũng sẽ đè ngươi xuống. Ánh mắt Hoắc Chân đầy phẫn nộ. Hai bàn tay nhúm máu bỗng biến ra vô số ấn pháp quỷ dị. Ngay sau đó ánh sáng bùng phát từ cơ thể hắn rồi biến thành một ngọn núi cao hàng trăm trượng. Trên đó là một trận pháp kỳ dị. Ngọn núi vừa xuất hiện, nguyên lực thiên địa bỗng chuyển động dữ dội. Ánh mắt đệ tử Hồng Nhai động thì cuồng nhiệt, còn nét mặt đệ tử Đạo Tông, ngay cả Ứng Hoan Hoan cũng trở nên nặng nề, rồi không kìm được lên tiếng. Lâm Động cẩn thận, đó là vũ kỹ lợi hại nhất của Hồng Nhai động, Hồng Nhai động kinh. Muộn rồi. Hoắc Chân cười dữ dằn, rồi hắn không cho Lâm Động thời gian phản ứng. Hắn lật tay, ngọn núi khổng lồ kia đem theo năng lượng dung chuyển đất trời ập về phía Lâm Động. Thành thế ấy kinh thiên động địa. Mời các bạn xem tiếp Vũ Động Càn Khôn, phần 4, tập 49, chương 708, Đại Hoang Nhân Thiên Thủ Cường Hóa, chương 709, Thiếu Nữ Đánh Đàn, chương 710, Vương Diêm, chương 711, Đối Đầu. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất nha. Chúc các bạn một ngày tràn đầy năng lượng và sức khỏe. Ngọn núi khổng lồ rơi từ trên trời xuống, trên đó bắn ra vô số chùm sáng rồi đan xen vào nhau, trong nháy mắt đã hình thành nên một đạo quang trận khổng lồ. Lâm Động ở phía dưới ở ngay chính giữa quang trận. Uỳnh, nguyên lực bùng phát, ngọn núi cùng quang trận như thiên thạch từ trên trời rơi xuống đem theo sức mạnh kinh người oanh kích về phía Lâm Động. Rắc rắc, ngọn núi còn chưa rơi hẳn xuống mà kinh lực đã khiến mặt đất tách ra thành vô số đường rãnh khổng lồ, thậm chí còn rung chuyển dữ dội. Đệ tử Đạo Tông đứng xung quanh vội vàng lùi ra xa, ánh mắt ngưng trọng nhìn cảnh tượng đó. Làn sóng năng lượng truyền tới khiến bọn họ biết rằng nếu đổi lại là bọn họ ở đó thì có lẽ bị áp chế không động đậy được rồi. Hắn cũng có chút bản lĩnh. Mạc Lăng trầm giọng nói. Nói thế nào thì hắn cũng là đệ tử trẻ tuổi ưu tú nhất của Hồng Nhai Động. Mà Hồng Nhai Động cũng có thể coi là tông phái siêu cấp, sao có thể yếu được. Ứng Hoan Hoan nhíu mày, nói. Không biết Lâm Động có dùng Đại Hoang Vu Kinh không? Từ sau khi tham ngộ thành công hình như chưa thấy huynh ấy thi triển bao giờ. Mạc Lang cười hì hì, ánh mắt nhìn Lâm Động đầy chờ mong và hiếu kỳ. Không biết hắn giấu bao nhiêu thủ đoạn nữa. Nếu không bị ép đến bước đường cùng thì ta nghĩ hắn sẽ không dùng Đại Hoang Vu Kinh, vì thế e là ngươi thất vọng rồi. Ứng Hoan Hoan nghiêng đầu nghĩ rồi uể oải nói. Không sao, chỉ cần đánh bay được tên kia đi, dù không được thấy Đại Hoang Vu Kinh cũng sảng khoái rồi. Mạc Lang cười nói. Nghe thế Ứng Hoan Hoan cũng gật đầu tán đồng.

Lâm Động cũng khựng người vì nét mặt ấy, rồi hắn nhìn theo ánh mắt Ứng Hoan Hoan. Trên bình đài lúc này đã có đến hàng ngàn người, lúc này mọi ánh mắt đều nhìn về một hướng với vẻ mặt đầy kinh hãi, tiếng xì xầm bàn tán nhanh chóng lan ra khắp nơi. Nơi bọn họ nhìn vào là bậc thang dẫn lên bình đài, lúc này trên bậc thang có một bóng người đang chậm chậm bước tới. Bóng người đó chính là nguyên nhân của sự sao động. Đó là ai? Lâm Động nheo mắt nhìn bóng người đang đi chậm từng bước trên bậc thang đá. Nhờ nhãn lực hơn người, hắn có thể nhìn thấy người đó mặc áo bào xám, mái tóc dài hơi rối thả sau lưng. Điều khiến nhiều người chú ý là cây kiếm to màu đen sau lưng hắn. Cây kiếm to cỡ vài trượng, dường như có một thứ năng lượng mạnh mẽ tỏa ra từ thân kiếm. Gương mặt của người đó không anh tuấn nhưng lại rất dễ nhìn, chỉ có điều đôi mắt kia đầy vô cảm khiến người khác thấy lạnh run. Điều khiến ánh mắt Lâm Động trở nên nặng nề chính là mùi vị nguy hiểm cực kỳ rõ rệt từ người mặc áo bào xám ấy. Đó là mùi vị xuất hiện trên người một con ác lang đã trải qua hàng trăm trận chiến trên thảo nguyên mới có. Trong số đệ tử của cả đạo tông, cho dù là Ứng Tiếu Tiếu cũng chưa thể khiến Lâm Động có cảm giác này. Hắn là ai? Lâm Động khẽ hỏi. Hắn nhớ dường như trong đạo tông không có nhân vật nào thế này. Là Vương Diêm. Ứng Hoan Hoan khẽ cắn môi, giọng nói thánh thót bỗng trở nên trầm thấp. Có chuyện gì vậy? Lâm Động nheo mắt, từ khi quen biết đến giờ đây là lần đầu tiên hắn thấy Ứng Hoan Hoan có vẻ mặt thế này. Ứng Hoan Hoan trầm ngâm một lúc rồi khẽ nói. Còn nhớ lần trước ta từng nói, trong cuộc so tài tông phái lần trước, đại sư tỷ Thiên Điện lúc đó của đạo tông chúng ta bị Nguyên Môn giết không? Vị đại sư tỷ đó chính là tỷ tỷ ruột của Vương Diêm. Ứng Hoan Hoan khẽ nắm tay lại, hít sâu vào một hơi, nói. Vương Diêm sư huynh lúc đó là đệ tử của Thiên Điện, tính ra tư cách cao hơn tỷ tỷ ta một chút. Nếu tính thật sự ra thì hắn mới là người có tư cách cao nhất trong số đệ tử trẻ tuổi của đạo tông chúng ta. Sau sự việc năm đó, Vương Diêm sư huynh bị đả kích rất lớn, tính cách thay đổi rất nhiều, cộng với việc hồi đó cha ta vì toàn cục mà kìm chế sự phẫn nộ và báo thù trong đạo tông. Lúc ấy Vương Diêm sư huynh bị thù hận che mờ lý trí, sau đó xông vào đại điện nghị sự chỉ vào cha ta mà chửi. Sau đó, sư huynh ấy chỉ ở lại đạo tông thêm nửa năm rồi bỏ đi. Mấy năm nay thỉnh thoảng nghe được một vài tin tức về huynh ấy. Nghe nói huynh ấy đã giết rất nhiều người của Nguyên Môn, bị Nguyên Môn truy đuổi. Ngoài ra, Vương Diêm sư huynh xếp thứ hai trong tông phái thông tập bảng. Đồng tử Lâm Động hơi co rút lại, lúc này hắn mới cảm nhận được sự cường hãn mạnh mẽ của Vương Diêm sư huynh này. Hắn từng giao đấu với Diêu Linh, mà Diêu Linh chỉ xếp thứ tư, còn Vương Diêm lại cao hơn hắn đến hai bậc. Thật ra đạo tông chúng ta đã thầm ra tay trong cuộc truy sát của Nguyên Môn, giúp huynh ấy tránh được một vài lần. Chỉ có điều có lẽ huynh ấy không biết. Ứng Hoan Hoan mím môi, khẽ nói. Thật ra nhưng chuyện này cũng không thể trách cha ta được. Lâm Động gật đầu, Ứng Huyền Tử là trưởng giáo của một tông phái siêu cấp, bất cứ quyết định nào của ông đều liên quan đến sự tồn vong của vô số người. Tuy Lâm Động chưa từng biết hai tông phái siêu cấp khai chiến sẽ như thế nào, nhưng hắn có thể đoán được chắc chắn kinh thiên động địa, sự thương vong sẽ vô cùng khủng bố. Năm đó Chu Thông tiền bối chết trong tay Nguyên Môn, đó là đệ tử quan môn của Ứng Huyền Tử, có lẽ ông đã coi Chu Thông là con trai. Có mấy ai biết được khi phải kìm chế nộ hỏa trong tông phái, ông đã đau đớn đến mức nào. Mấy năm nay Vương Diêm sư huynh không hề về đạo tông. Ứng Hoan Hoan nắm chặt tay, ngoảnh lại nhìn Lâm Động, ánh mắt đầy vẻ bất an. Nhưng giờ, huynh ấy về rồi. Lâm Động nhíu mày, ánh mắt lấp lánh một chút rồi bỗng nói. Là vì điện thí. Có lẽ là vì cuộc so tài tông phái sẽ bắt đầu sau điện thí không bao lâu. Ứng Hoan Hoan nói có chút chua xót. Người giành được hạng nhất trong điện thí sẽ có quyền chỉ huy các đệ tử tham gia cuộc so tài tông phái. Lần này Vương Diêm sư huynh về đúng thời điểm này có lẽ là muốn mượn sức mạnh của đạo tông để báo thù Nguyên Môn. Lâm Động thở hắt ra một hơi, hắn thật sự vẫn không quên được chuyện xưa à. Tính cách Vương Diêm sư huynh lạnh lùng cố chấp, nếu theo tính cách của huynh ấy, chắc chắn huynh ấy sẽ khiến cho đệ tử đạo tông tử thương nghiêm trọng. Dường như Ứng Hoan Hoan tưởng tượng ra kết cục đó, nét mặt gần như muốn khóc. Đây là lần đầu tiên Lâm Động thấy nàng thiếu nữ hoạt bát, quật cường này có vẻ mặt như vậy. Lâm Động trầm mặc, hắn mới trở thành đệ tử đạo tông không lâu lắm, rất nhiều chuyện trước đây hắn không biết rõ, vì thế khi vị Vương Diêm sư huynh này xuất hiện hắn có cảm giác bất ngờ. Không biết được sự ảnh hưởng sâu sắc phía sau. Cũng đừng nghĩ nhiều quá. Chưa biết chừng lần này Vương Diêm sư huynh về không phải vì mục đích đó. Lâm Động thở dài, hắn chỉ có thể an ủi như vậy. Ta muốn gặp huynh ấy, ngươi đi cùng ta được không? Ứng Hoan Hoan nhìn Lâm Động, hắn có thể nhận ra chút sợ hãi hiếm thấy trong mắt nàng. Vậy thì đi. Lúc này Lâm Động ngoài gật đầu ra thì không thể nói gì được. Sự việc đột ngột khiến hắn cảm giác nặng nề một chút. Nếu không làm tốt thì có lẽ nói không chừng sẽ gây chiến tranh giữa hai tông phái siêu cấp. Thấy Lâm Động gật đầu, ánh mắt Ứng Hoan Hoan ánh lên sự cảm kích, rồi thân hình nhẹ bay đi, Lâm Động nhanh chóng theo sau. Trên bình đài, Nam tử cao lớn đeo cây kiếm khổng lồ cuối cùng cũng đi hết bậc thang bước lên giữa bình đài. Không gian bỗng trở nên yên lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về thân ảnh vừa quen lại vừa lạ đó. Ánh mắt lạnh lùng của nam tử ấy quét qua người các đệ tử đạo tông, trong đó không có nhiều sự dao động, rồi hắn nhấc chân từ tốn đi về phía xa. Đám người cũng lập tức tách ra một con đường cho hắn đi. Một số đệ tử khá lâu năm nhìn thấy hắn thì khẽ mở miệng, sắc mặt phức tạp định nói gì nhưng lại thôi. Những đệ tử mới đến 1-2 năm thấy thế, cũng định nói gì nhưng lập tức bị ánh mắt sắc lạnh của các sư huynh sư tỷ bên cạnh khiến cho ngậm miệng lại. Nam tử áo xám đó dường như không nhận ra bầu không khí cổ quái ở xung quanh, hắn đi một lúc, cuối cùng dừng lại nhìn nàng thiếu nữ trước mặt, trong mắt dường như có một tia tinh quang ngưng tụ. Hoan Hoan à, không ngờ lại xinh đẹp thế này rồi. Nam tử áo xám nhìn nàng thiếu nữ, gương mặt gần như vô cảm dường như khẽ động, nhưng cuối cùng vẫn không có nụ cười, một giọng nói khàn đặc vang ra từ cổ họng. Nàng thiếu nữ tiến lại, đôi mắt to nhìn gương mặt đầy râu và vết sẹo của nam tử đó, không kìm được cảm giác cay cay sống mũi. Thật sự nàng không ngờ người trước đây quang huy sáng lạn như thế mà giờ lại thành ra nông nỗi này. Vương Diêm sư huynh, cuối cùng huynh cũng trở về. Muội và tỷ tỷ đều rất nhớ huynh. Cố kìm nén sự chua xót, Ứng Hoan Hoan nặn ra nụ cười miễn cưỡng, nói. Nam tử áo xám nhìn nàng một lúc rồi lắc đầu nói. Từ nhỏ muội đã rất thông minh, có lẽ muội biết ta về là để làm gì. Nói với Tiếu Tiếu, khi điện thí ta sẽ không nương tay đâu. Giọng nói khàn đặc mà lạnh lùng vang lên. Rồi hắn giơ tay ra dường như muốn vỗ vai Ứng Hoan Hoan, nhưng rồi lại thu về. Bước qua người nàng, mắt Ứng Hoan Hoan lúc này đã đỏ ửng lên. Lâm Động ở phía sau nhìn thấy thế khẽ thở dài, rồi trước ánh mắt chăm chú đầy phức tạp của mọi người, hắn bước ra chắn trước mặt nam tử áo xám kia. Khi Lâm Động xuất hiện đồng thời đứng trước nam tử áo xám, không khí trên bình đài dường như đông cứng lại, đệ tử đạo tông ở xung quanh cảm thấy dường như tim mình bị một bàn tay vô hình nào đó bóp nghẹt. Hai người trước mặt, một kẻ từng là thiên tài của thiên điện, hiện giờ có hung danh vang dội khắp Đông Huyền vực, người kia cũng là nhân vật yêu nghiệt hiện nay trong đạo tông. Hai người cùng ưu tú như nhau, bình thường đồng thời đều thể hiện ra sự sắc bén của chính mình, nhưng khi hai người gặp nhau thì khó tránh xung đột. Vương Diêm cũng dừng bước vì thân ảnh cũng xuất hiện trước mặt mình, đôi mắt lạnh lùng khẽ động, rồi nhìn chằm chằm về phía Lâm Động. Sắc mặt Vương Diêm không hề có chút dao động vì sự xuất hiện của Lâm Động. Đôi mắt không một tia biểu tình nhìn thẳng Lâm Động, chợt một luồng khí thế huyết tinh tràn ra từ người hắn. Khí thế của Vương Diêm mang đậm sát khí, đó là thứ sát khí được tôi luyện qua vô số trận chém giết. Với những đệ tử tu luyện trong tông phái bình thường thì đúng là có sức chấn nhiếp. Vì thế sắc mặt của những đệ tử xung quanh lúc này đều hơi tái đi. Vương Diêm đứng trước mặt đây đúng là kẻ đã từng bò ra từ đống tử thi, loại người này thật sự đáng sợ. Lâm Động đứng trước Vương Diêm, lông mày hơi nhíu lại, hắn cảm nhận được áp lực lạnh lẽo đầy sát khí mà Vương Diêm tỏa ra. Không thể không thừa nhận Vương Diêm là nhân vật vô cùng nguy hiểm. Tuy Vương Diêm đã trải qua vô vàn trận huyết chiến, thậm chí bò ra từ đám tử thi, nhưng Lâm Động cũng không phải đệ tử trưởng thành từ môi trường hòa bình bên trong đạo tông. Hắn không có chút bối cảnh nào, đến từ trấn Thanh Dương. Hắn từng bước đi đến hôm nay, những gì hắn trải qua cũng không hề thua kém Vương Diêm. Vì thế thứ sát khí mạnh mẽ của Vương Diêm có thể uy hiếp đệ tử đạo tông khác chứ không có tác dụng gì với Lâm Động. Đôi mắt Lâm Động tĩnh lặng như mặt nước hồ phẳng lặng, nhìn Vương Diêm không chút sợ sệt, đồng thời bước chân cũng không có dấu hiệu chuyển động. Sự vững vàng như núi này của Lâm Động khiến Vương Diêm có phần kinh ngạc, nhưng rồi hắn cau mày, khiến những vết sẹo trên mặt khẽ chuyển động, phát ra thứ khí tức hung sát lạnh lẽo. Vương Diêm sư huynh. Ngay khi Vương Diêm đang chuẩn bị phát tác thì Ứng Hoan Hoan vội chắn trước mặt Lâm Động, nở nụ cười miễn cưỡng. Vương Diêm sư huynh, hắn là Lâm Động, mới vào đạo tông chúng ta chưa được một năm. Lâm Động, cái tên vừa lọt vào tai, sắc mặt Vương Diêm lập tức hơi thay đổi, hắn nhìn lên gương mặt Lâm Động, giọng khàn khàn nói. Lâm Động giao chiến cùng Lưỡng Bại Câu Thương với Diêu Linh. Ứng Hoan Hoan gật đầu, cũng không ngờ Vương Diêm biết chuyện này. Ta đã truy sát Diêu Linh 2 tháng, cuối cùng khiến cho hắn trọng thương trốn mất, không ngờ cuối cùng hắn lại chết trong tay ngươi. Vương Diêm nhìn Lâm Động, nói. Đạo Tông lần này cũng có một đệ tử không tệ. Ta biết ngươi muốn nói gì, nhưng ta đã quyết định thì không ai có thể thay đổi được. Lâm Động trầm mặc rồi khẽ nói. Vương Diêm sư huynh, làm vậy liệu có hơi ích kỷ không? Ứng Hoan Hoan nghe vậy, sắc mặt hơi thay đổi, vội vàng nháy mắt với Lâm Động, nhưng hắn làm như không thấy, đưa tay kéo Ứng Hoan Hoan ra phía sau, ánh mắt mạnh mẽ nhìn Vương Diêm không chút sợ hãi. Vương Diêm cũng nhìn Lâm Động, một lúc sau mới lạnh lùng nói. Sau khi hoàn thành mọi việc, ta tự sẽ dùng tính mạng đền đáp đạo tông. Lâm Động cau mày, hắn cảm nhận được sự cố chấp của vị Vương Diêm sư huynh này. Thù hận trong lòng đã chiếm lĩnh lý trí của hắn. Loại người này một khi đã quyết định thì không dễ thay đổi. Nếu các ngươi muốn ngăn cản thì phải đánh bại ra. Nhưng mà, ta sẽ không nương tay đâu.

đệ tử Hoàng Điện toàn lực ủng hộ huynh. Đệ tử Hoàng Điện đứng xung quanh cũng kích động đồng thanh nói. Lâm Động hiện giờ đã là trụ cột của Hoàng Điện, trận đấu này sẽ quyết định xem Hoàng Điện bọn họ liệu có được nở mày nở mặt hay không. Những năm trước đây, lần điện thí nào Hoàng Điện bọn họ cũng bị xếp cuối, đương nhiên sẽ bị một số kẻ chế giễu. Tuy đệ tử Hoàng Điện đều rất tức giận nhưng lại chẳng có cách nào. Dù Đại Hoàng Vu Kinh được coi là vũ khí mạnh nhất của Đạo Tông, nhưng vì độ khó tham ngộ đến biến thái của nó mà thứ vũ khí đó trở thành thứ để làm cảnh, có mạnh nữa cũng có tác dụng gì. Điều này cũng khiến đệ tử hàng đầu của Hoàng Điện luôn thua kém đệ tử hàng đầu của ba điện còn lại khi đã tu luyện thành công tứ đại kỳ kinh của mình. Vì thế bao năm nay Hoàng Điện bị xếp hạng cuối, bị chèn ép nhưng không thể làm gì được. Nhưng lần này Lâm Động xuất hiện đã phá vỡ cục diện tuần hoàn đó. Đại Hoàng Vu Kinh tái xuất gần như khiến toàn bộ đệ tử Hoàng Điện trở nên phấn khởi, khiến có bọn họ lòng tin để tranh đoạt thứ hạng. Cảm nhận được những ánh mắt nóng bỏng ấy, Lâm Động khẽ thở hắt ra, rồi cười gật đầu với bọn bảng thống, sau đó bay vào đài đấu. Hai thân ảnh đứng đối diện nhau, ánh mắt giao nhau như tóe lửa, chưa động thủ nhưng nguyên lực xung quanh đã có dấu hiệu sục sôi. Lúc này đây, khu vực đài này là nơi thu hút sự chú ý nhất, thậm chí Ứng Huyền Tử và bốn vị điện chủ cũng nhìn về phía này. Tỷ tỷ, hai bọn họ ai có khả năng thắng cao hơn? Lúc này Ứng Hoan Hoan đã thoát khỏi trạng thái ngại ngùng phẫn nộ lúc nãy, nhìn hai người có khí tức mạnh mẽ kia, không kìm được hỏi. Khó nói lắm. Ánh mắt Ứng Tiếu Tiếu có phần ngưng trọng, nhìn hai người đó rồi khẽ nói. Tuy Lâm Động tham ngộ được Đại Hoang Vu Kinh nhưng dù sao cơ bản cũng chưa bằng Thanh Diệp. Tuy Thanh Diệp thất bại khi vượt Niết Bàn Kiếp lần thứ 9 nhưng thực lực lại vượt xa Bát Nguyên Niết Bàn đỉnh phong bình thường. Ngoài ra Lâm Động có Đại Hoang Vu Kinh, Thanh Diệp lại cũng có Địa Hoàng Kinh. Vì thế giờ khó có thể nói ai sẽ thắng. Nhưng mà, trong lòng muội muốn ai chiến thắng? Ứng Tiếu Tiếu bỗng nổi giọng, nhìn Ứng Hoan Hoan thích thú nói. Ứng Hoan Hoan bị câu hỏi bất ngờ này làm cho khựng người. Nếu là trước đây, với quan hệ khá tốt giữa nàng và Thanh Diệp chắc chắn nàng sẽ nghiêng về Thanh Diệp. Dù sao thì hai người quen nhau lâu như vậy, quan hệ cũng hơn bằng hữu bình thường. Nhưng giờ nàng phát hiện mình không thể nhanh chóng đưa ra câu trả lời nữa. Rõ ràng nàng vô cùng tức giận với hành động của Lâm Động, nhưng lúc này lại không hề mong muốn thấy Lâm Động gặp phải khó khăn. Không biết nữa. Nàng ta lãng tránh ánh mắt của tỷ tỷ, ngại ngùng nói. Ánh mắt Ứng Tiếu Tiếu nhìn muội muội tràn đầy ý tứ sâu xa, nhưng rồi chỉ nói. Vậy thì cứ đợi đi, rốt cuộc cũng phải có thắng thua. Ngươi cũng không khiến ta thất vọng. Ta vốn tưởng ngươi không thể đến được đây. Trên đài đấu, Thanh Diệp bình tĩnh nhìn Lâm Động, nói. Lâm Động nhíu mày, hắn biết vì quan hệ với Ứng Hoan Hoan mà Thanh Diệp rất ác cảm với mình, nhưng không ngờ lại đến mức này. Đa tạ sư huynh Thanh Diệp quan tâm. Nhưng ta nghĩ mình sẽ không dừng tại đây. Nếu lời nói Thanh Diệp đã sắc nhọn thì Lâm Động cũng không khách khí, nói. Hà hà, chỉ sợ không đến lượt ngươi quyết định. Thanh Diệp cười nhạt, ánh mắt trở nên sắc lạnh, rồi hắn bước ra, một luồng khí tức hùng hồn hơn trước Hoắc Chân nhiều lần trào ra như thủy triều. Lâm Động, cuộc tỷ thí này nếu ngươi thua thì sau này ít qua lại với Ứng Hoan Hoan đi. Khí tức cuồng mãnh tụ lại thành áp lực ập về phía Lâm Động, đôi môi Thanh Diệp khẽ động, giọng nói của Thanh Diệp truyền tới tai Lâm Động. Lâm Động cau mày, hắn nhìn Thanh Diệp, từ tốn nói. Đầu tiên ta phải nói với huynh, ta và nàng ấy là quan hệ bằng hữu, ngoài ra nếu đây là cách thức huynh thích một ai đó thì rất khiến người ta thất vọng đấy. Sắc mặt Thanh Diệp vừa xanh lại trắng, lát sau nội ý ánh lên trong mắt, rồi hắn trầm giọng nói. Nên làm thế nào không cần ngươi dạy ta. Ngươi không nghe lời ta thì đừng trách ta sẽ kết thúc kỳ tích của ngươi tại đây. Lâm Động lắc đầu, xem ra Thanh Diệp rất thích Ứng Hoan Hoan. Nhưng cách làm của hắn thì hơi cực đoan một chút. Với tính cách như vậy của Thanh Diệp, lúc này hiển nhiên nói gì cũng vô dụng. Vì thế Lâm Động cũng không nói gì thêm. Hắn thở ra một hơi, rồi thanh quang tràn lên, bề mặt da hắn ẩn hiện những tấm vảy xanh. Tỷ thí bắt đầu. Vị chấp sự thấy hai người như vậy cũng gật đầu, rồi lên tiếng. Ta đã cho ngươi cơ hội nhưng ngươi không tận dụng. Nếu đã vậy thì ta chỉ có thể dùng cách của mình để cho ngươi phải rút lui. Ta sẽ đánh bại ngươi trước mặt nàng ấy. Vào khoảnh khắc dứt lời, ánh mắt Thanh Diệp lập tức tối lại, nguyên lực hùng hồn trào ra từ cơ thể hắn. Rồi hắn bước ra. Chỉ chớp mắt đã xuất hiện ngay trước mặt Lâm Động, quyền phong hung hãn đem theo áp lực kinh người, nhanh như chớp ập về phía Lâm Động. Lúc này, không khí căng thẳng thật sự đã lên đến đỉnh điểm. And then you'll die. M